Bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami, chương 113, đùa bỡn vợ là nghĩa vụ và quyền lợi của, góc truyện audio.com, thằng B-O-O-M-E-W, Đỗ Dương Xuân Hy nhếch mép, đúng là anh đã có cái ý định xấu xa này từ đầu. Khổng Bắc Trình cười cười không nói gì mà nhìn bốn đứa nhỏ đang ngủ. Đợi khi các vali được xách vào hết, Khổng Bắc Trình mới dặn dò người của anh. Các cậu chuẩn bị thêm một ít đồ chơi cho con nít đi, nhớ lựa mấy loại nệm mềm mềm và an toàn nhé. Vâng boss, vài người áo đen nghe lệnh đáp sau đấy rời đi. Khổng Bắc Trình nhìn Đỗ Dương Xuân Hy, Đỗ Dương Xuân Hy lại nhìn Khổng Bắc Trình. Anh nhìn tôi làm gì? Nhìn vợ mình cũng sai sao? Chủ tịch Khổng, có phải hay không chưa từng ai nói anh mặt dày? Khổng Bắc Trình chớp chớp mắt, đương nhiên, Đỗ Dương Xuân Hy cười cười nói. Ồ, thì ra là thế, anh thật mặt dày chắc dày hơn cả mặt đường rồi đấy. Khổng Bắc Trình không giận mà còn cười nói. Ồ, thì anh mặt dày với vợ mình cũng không có sao nha vợ. Tôi không phải vợ anh, Đỗ Dương Xuân Hy nghiến răng nghiến lợi nói. Khổng Bắc Trình nhướng mày cúi đầu nhìn vào đôi mắt to sáng của cô nói. Hương, hiện tại đúng là không phải nhưng sau này sẽ phải. Dừng một chút Khổng Bắc Trình lại nói. Chẳng ai đoán trước được chuyện gì cả đâu hi hi. Anh, chủ tịch Khổng tôi. Đỗ Dương Xuân Hy tuyệt đối không làm vợ của anh. Khổng Bắc Trình kéo cô vào lòng, tay anh vòng ra sau ôm lấy eo cô, trán anh áp xuống trán cô, hơi thở hai người cận kề nhau. Hi hi, nói trước bước không qua, em không biết sao. Và một ngày nào đó không xa, anh sẽ để hi hi biết. Hi hi không thể sống thiếu anh dù chỉ một giây. Anh, Khổng Bắc Trình nhếch mép nhanh chóng hôn lấy hôn để đôi môi Đỗ Dương Xuân Hy. Đỗ Dương Xuân Hy cố gắng đẩy nhưng không đẩy được. Khổng Bắc Trình hôn đến khi Đỗ Dương Xuân Hy ngợp thở đỏ mặt mới buông cô ra. Anh, Đỗ Dương Xuân Hy giơ tay lên định tát vào mặt Khổng Bắc Trình nhưng Khổng Bắc Trình giữ chặt tay cô. Hai mắt anh đỏ ngầu nửa giận nửa vì dục vọng mà nhìn chằm chằm Đỗ Dương Xuân Hy trầm giọng khàn khàn nói. Hi hi, em nên bỏ thói tát vào mặt chồng em đi bằng không? Sau này anh sẽ tát vào mông của em. Anh dám đùa bỡn tôi, đùa bỡn vợ là nghĩa vụ và quyền lợi của chồng. Cách chương.